Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, Khôi Lỗi Sư Ebizo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, truy đuổi. Ebizo thông linh ra một cái con rối ưng chở hắn và Chiyo xông về Triệu Mục. Bọn họ bây giờ chỉ hy vọng hung thủ không phải lập tức thi triển không gian nhẫn thuật. Chỉ cần đến gần, bọn họ là có thể thi triển cát bụi thuật phong ấn. Cái này nhẫn thuật khó xử ở chỗ chế tạo đặc thù phong ấn cá đá. Phóng thích lên độ khó nhưng cũng không cao. Triệu Mục trên mặt đất đạp xa lãng tự nhiên kém hơn con rối ưng trên không trung tốc độ. Phong độn, luyện không trung đánh. Xa ở mấy ngàn mét bên ngoài nhất vĩ Susaku, lập tức há miệng hít hơi trong miệng ngưng tụ một cái chakra cầu. Vỗ mạnh một cái bụng, một cái cực lớn phong độn chakra cầu phun ra ngoài. Oanh, sa mạc bị luyện không trung đánh ra một cái to lớn rãnh. Cuối cùng đuổi kịp Triệu Mục nổ tung, tạo thành một cái chu vi mấy trăm mét hố cát. Bị luyện không trung đánh trúng Triệu Mục lập tức hóa thành một đoàn khói mù tiêu tán ở vô hình. Lại là ảnh phân thân. Không tốt, Chiyo kinh hô, quay đầu vừa thấy, nhất vĩ Susaku trên bả vai đứng cát bụi. Ở sau lưng hiện lên một bóng người, màu đỏ sậm dao găm một dao cắm vào cát bụi cái ót. Căn bản không cho hắn sử dụng thuấn thân thuật cơ hội ngay tức thì toi mạng. Cát bụi mặc dù chủ yếu sở trường thuật phong ấn, nhưng là người sức chiến đấu vậy sánh bằng thượng nhẫn, ngay tức thì bị trong nháy mắt giết. Hoàn toàn ra Chiyo dự liệu, không tới 1.000 mét khoảng cách, lúc này lại tựa như vô cùng xa xôi. Chiyo chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Mục xông về Gara. Ở nơi này sống chết ngay tức thì nhất vĩ Susaku rốt cuộc kịp phản ứng. Sau lưng cái đuôi giống như đập con ruồi như nhau vỗ về phía Triệu Mục. Tiếng nổ che giấu hết thảy. Nhất vĩ Susaku mình đem mình bên trái bả vai cũng cho quất nát. Bất quá nó thân thể vốn chính là cát hỗn hợp chakra tạo thành. Nát bấy cánh tay trái mắt thường có thể gặp bắt đầu trọng tố. Nhưng là Triệu Mục cũng đã nắm lấy cơ hội ngay tức thì ảnh độn xuất hiện ở gara trước mặt bóng. Dáng bên trong đâm ra ám sát tâm, ở nơi này sống chết nháy mắt, nhất vĩ Susaku nhất vĩ ba quất vào trên đầu mình, đầu cũng rút ra nổ, giả vờ ngủ thuật vậy vào giờ khắc này bị buộc giải trừ. Nhưng là Gara nhưng ở Susaku dưới sự khống chế bị cát vững vàng bảo vệ, thậm chí bị quất bay phương hướng thẳng ngay Chiyo và Ebizo. Nó mặc dù không đầy mình bị phong ấn nhưng là nó càng không muốn và Gara cùng chết. Thế gian vạn vật, căn bản không tồn tại vĩnh hằng, mạnh như lục đạo tiên nhân, cuối cùng cũng không đi hết sinh mạng đoạn đường cuối cùng. Mọi người cũng lấy là đuôi thú tuổi thọ vô hạn bất tử bất diệt. Cho dù bị giết hết cũng có thể ở một ít năm sau hấp thu đại tự nhiên ở giữa chakra sống lại. Nhưng là trừ lục đạo tiên nhân và đuôi thú không người biết chúng mỗi một lần chết mà sống lại cũng biết tiêu hao tự thân linh hồn. Linh hồn là chúng có trí khôn căn bản. Không có linh hồn đuôi thú vẫn sẽ tồn tại. Nhưng khi đó đuôi thú thì không phải là chúng mà là chân chính không có trí khôn do chakra tạo thành dã thú. Phiền toái, Triệu Mục lẩm bẩm, tốc độ cao không ngừng ở tầng trời thấp bay vút. Chung quanh là đuổi sát, không buông cát. Cát tụ lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu không phải mở ra bát môn độn giáp cộng thêm mấy lần ảnh độn, hắn đã bị cát bọc lại ép thành thịt nát. Nhất vĩ Susaku thời khắc mấu chốt bảo vệ Gara. Bây giờ hắn bị tầng tầng cát bọc, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Cũng may hắn lần này động thủ mục đích, căn bản cũng không phải là ám sát Gara. Chợt tránh chung quanh cát rơi vào địa điểm dự định, tiến vào tứ thứ nguyên nhà trọ cửa hang mở ra chui vào. Cùng lúc đó, nhất vĩ Susaku đầu bên một cái chỉ có lớn chừng ngón cái ẩn thân niệm thú vũ xà thần phun ra một hớp khói mù, đây không phải là thông thường khói mù mà là oán hận tinh thần lực. Xông về nhất vĩ Susaku lỗ tai lập tức chui vào. Người tiêu hao 100 điểm oán hận đối với nhất vĩ Susaku sử dụng vô hình niệm lực oán hận tâm. Trạng tổn thương, nhất vĩ Susaku tinh thần lực cao hơn 10 điểm miễn dịch bộ phận tâm trạng ăn mòn. Đuôi thú đối với nhân loại, tồn tại cường đại cừu hận trong lòng. Chúng vốn là tự do tự tại, nhưng bị loài người bắt phong ấn ở nhỏ hẹp cũi làm chiến tranh binh khí. Thậm chí sống chết đều cùng người trụ lực quấn cố định chung một chỗ. Trừ số người cực ít trụ lực có thể cùng đuôi thú trở thành bạn sống chung hòa bình. Phần lớn thời điểm người trụ lực và đuôi thú đều là lẫn nhau đối nghịch. Gaara và nhất vĩ Susaku không nghi ngờ chút nào vẫn còn lẫn nhau đối nghịch trạng thái. Nội tâm cừu hận bất quá là tạm thời bị ngăn chặn. Làm địch nhân biến mất không gặp người trụ lực lại nữa có uy hiếp. Oán hận tâm trạng giống như mồi lửa. Nhất vĩ Susaku ở ảnh hưởng hạng nhất định sẽ phóng thích thiên tính tự mình. Đúng như dự đoán thấy Triệu Mục thông qua không gian ở giữa nhẫn thuật trốn chạy. Nhất vĩ Susaku lập tức oán hận nhìn về phía không trung bay tới Chiyo và Ebizo. Nó có thể không có quên. Lần trước chính là cái này hai người và tứ đại phong ảnh phong ấn hắn. Nó chỉ cần bảo đảm ở mình thoát khỏi phong ấn trước kia người trụ lực không chết liền tốt. Những người khác sống chết căn bản không quản hắn chuyện. Há miệng nhiều cuồng phong và cát hút vào bụng. Liên tục ba phát luyện không trung đánh nhắm Ebizo khống chế con rối ưng phun ra ngoài. Luyện không trung đánh lực tàn phá đủ để nổ hư một tòa núi nhỏ. Nhưng là phun ra quỹ đạo rất dễ dàng đoán được. Ebizo khống chế con rối ưng không ngừng né tránh. Nhưng cũng bị luyện không trung đánh mang theo cuồng gió thổi không ngừng lui về phía sau. Mới vừa rồi thật vất vả đến gần nhất vĩ Susaku kết quả bây giờ cách xa hơn. Không trung khắp nơi đều là gió cát nghiêm trọng quấy nhiễu bọn họ tầm mắt. Không đúng, có rất mạnh chakra chập chờn. Chiyo đột nhiên nói. Là đuôi thú ngọc, Ebizo hỏi, nhất định là, Chiyo khẳng định nói, ngươi đi thức tỉnh Gaara, để ta giải quyết cái này con báo, cẩn thận núp trong bóng tối hung thủ, Ebizo gác nhờ, ngươi vậy phải cẩn thận, Chiyo vừa nói nhảy xuống con rối ưng, mượn gió cát che giấu lấy ra một cái phun ra chakra bằng gỗ ván trượt ở trên sa mạc nhanh chóng, tiến về trước. Đồng thời phong ấn ở trong quyển trục xa nhẫn đệ nhất khôi lỗi sư lưu lại mạnh nhất con rối gần cây. Tùng mừng người nhiều người vậy tùy thời chuẩn bị phóng thích. Giết các người, nhất vĩ Susaku trong miệng ngưng tụ đuôi thú ngọc đến cuối cùng giây phút. Tất cả đuôi thú cũng có thể lấy âm dương chakra 2-8 so quy định. Hỗn hợp chế tạo mật độ cao chakra hình cầu thành lực tàn phá kinh người đuôi thú ngọc. Nó mặc dù không có thể giống như cửu vĩ như nhau tùy tiện chế tạo đuôi thú ngọc. Nhưng là ở nhất thân thiện trong sa mạc chế tạo tuyệt đối không phải vấn đề. Oanh, đuôi thú ngọc ngưng tụ thành công. Phun ra hướng Ebizo, phun ra quỹ tích hình thành phong áp. Thậm chí đem trước luyện không trung đánh nhấc lên cát bụi cũng quét một cái sạch. Con rối bí kỹ, đồng thời cơ hội quang thuẫn phong. Tản ra mật độ cao chakra, ở trước người tạo thành hai tầng mong mỏng lá chắn bảo vệ. Tầng thứ nhất cơ hồ là ngay tức thì bị xé nát. Nhưng là bể tan tành tầng thứ nhất cơ hội quang thuẫn phong nhưng sinh ra một loại sức gió cường. Đại thúc đẩy. Thúc đẩy tầng thứ hai cơ hội quang thuẫn phong lệch đuôi thú ngọc quỹ đạo. Cuối cùng lướt qua đuôi thú ngọc bên bờ hiểm hiểm tránh. Mắt xem muốn rơi trên mặt đất. Chỉ gặp trong sa mạc hiện lên vô số sa kim tạo thành ngàn bản. Susaku lợi hại nhất cũng không phải là khống chế cát. Mà là phong độn và từ độn. Ùn ùn kéo đến sa kim thiên bản đâm hướng Ebizo. Hai tay 10 ngón tay chakra tuyến từ tay áo trong lôi ra một cái phong ấn quyển trục rũ ra thả ra. Một cái thân ảnh khổng lồ. không giống với Chiyo sở trường cỡ nhỏ con rối. Hắn sở trường thao túng là lớn hình con rối. Nổ một cái, Gia Kim Thiên Bản bị đập vào sa mạc. Trong bụi mù một cái chỉ có 10 thước cao cỡ nhỏ Susaku vũ động sau lưng cái đuôi. Đây là đệ nhị Kazekick trước khi chết rút ra lấy nhất vĩ Susaku bộ phận chakra chế tạo cái cuối. Cùng con rối, đặc biệt khắc chế nhất vĩ Susaku. Giống vậy có phong độn và từ độn con rối Susaku. Giết người hắn không bằng tỷ tỷ Chiyo, nhưng là phạm vi lớn phá xấu xa và trấn áp Susaku là hắn am hiểu nhất. Cái này không nghe lời con báo xem ra là thật thiếu dạy bảo. Lão nhân gia ông ta tuổi tác đã không nhỏ, điều khiển con rối Susaku rất không dễ dàng, cũng không muốn có lần thứ hai. Khốn kiếp, nhất vĩ Susaku thấy xem con rối Susaku trong lòng oán hận hơn nữa thịnh vượng. Căn bản không để ý tới xông về nó, Chiyo trực tiếp bước dài xông về Ebizo. Theo nó di động đúng mảnh sa mạc cũng đi theo sống lại. Tung lên giống như biển khơi sóng thần vậy, sa mạc sóng thần theo ở phía sau nghiền ép hướng con rối. Susaku, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.